Vũ thần chúa tể, chương 3384, khí tức quen thuộc. Góc truyện audio.com. Ma Lệ trong ánh mắt cũng mang theo hồi ức. Hắn nhớ tới mình ban đầu mới vừa gia nhập ma giới vẫn thần ma vực trong cảnh tượng. Vậy thì thật là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Chỗ ấy nguy hiểm trọng trọng. Bao nhiêu lần, hắn kém điểm bỏ mạng ở bên trong. Chỉ rốt cuộc tìm được đỏ nhạt viêm chi sau. Hắn lại cảm thấy đó là chính mình trong cuộc đời hạnh phúc nhất một đoạn thời khắc. Vẫn thần ma vực, quá nguy hiểm. Kia đối với rất nhiều ma tộc mà nói. Đó là một cái tuyệt địa. Trong yêu ma hoành hành. Nguy hiểm trọng trọng. Nhưng có vô số kỳ ngộ. Các loại ma dược khắp nơi trên đất sinh trưởng. Ở nơi nào? Hắn được đến một cái ma tộc thánh chủ truyền thừa, trở thành một tên ma dược sư. Kẻ khác đều cho là hắn là thánh ma tộc người. Trên thực tế, hắn tuy là nhập ma đạo, nắm giữ ma tộc phép tắc, lực lượng, cùng ma tộc đã không có gì khác nhau. Nhưng hắn linh hồn bản chất cũng là thiên vũ đại lục sinh ra. Hắn có nhân tộc cùng ma tộc song trọng đặc tính. Bằng vào cái này đặc biệt thiên phú, hắn tại ma tộc luyện dược sư một đường ở trên cư nhiên đi ra một cái trước đó chưa từng có con đường, mà gặp phải xích viêm sau. Xích viêm đối hỏa diễm lực lượng trưởng khống, cũng cho hắn rất nhiều giúp đỡ. Hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, từng bước đi tới hôm nay. Đây hết thảy hồi tưởng nhìn lại, thật là có như giống như mộng ảo. Ma Lệ không nhịn được buồn bã nói. Đúng vậy à, chỉ cần ngươi ta cùng một chỗ. Bất kể là thiên giới, vẫn là ma giới, thậm chí là thiên vũ đại lục. Chỗ nào đều là thiên đường. Ma Lệ tuy là sinh ra ở thiên vũ đại lục bực này hạ vị diện. Nhưng hắn cả đời, lại trải qua rất nhiều long đong. Rõ ràng là nhân tộc. Lại bị cho biết là thiên ma bí cảnh trong dị ma tộc hậu đại. Bị Khô Lâu Đà chủ định vì huyết ma giáo thiếu chủ. Về sau trải qua thiên vũ đại lục nguy cơ. Dị ma tộc đại loạn. Thậm chí là thiên giới khách tới. Bọn họ liều mạng mà chiến. Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn vì thiên vũ đại lục mà chiến. Chỉ trình độ nào đó. Bọn họ là thay thiên vũ đại lục chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Hiện nay đi tới thiên giới. Bọn họ có thể cùng một chỗ. Đây đối với hai người mà nói. Chính là thiên đại hạnh phúc. Lệ, thật hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn đi tiếp như vậy. Hôm nay tại thiên giới. Chúng ta cũng không còn cái gì người quen. Ở đây tất cả đều không liên quan gì đến chúng ta. Xích viêm buồn bã nói. Nói đến người quen, ta trước giống như ở chỗ này cảm giác được khí tức quen thuộc. Ma Lệ đột nhiên cau mày một cái. Xích viêm sửng sốt, khí tức quen thuộc, hắn ngửi ngửi, cũng nhíu mày đến. Vì sao trong lòng ta cũng mơ hồ có chút bất an đây? Thế nhưng ở nơi này thiên giới, người ta căn bản không có người quen a. Ma Lệ cau mày. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc này Nguyệt Ma tộc một cái cao thủ đi tới. Đạo, hai vị, có thể lên đường. Ma Lệ cùng Xích Viêm liên đà đoạn giao lưu. Đứng ở trên bồ đoàn bắt đầu tiến hành truyền tống. Rất nhanh, nguyên bản bị chen lấn đầy áp thạch thất một lần nữa biến phải trống trải ra. Phảng phất từ mãi mãi tới chính là như vậy tịch liêu. Tần Trần tự nhiên không biết mình hai cái người quen cũ cũng đi tới nơi này. Hắn tiến vào truyền thừa thông đạo sau. Thấy hoa mắt, sau một khắc, liền phát hiện mình ở vào một cái trong thạch thất. Toàn bộ thạch thất không gì sánh được mênh mông. Trống không một mảnh, liền trước trong thạch thất bồ đoàn cũng không có. Tần Trần nhướng mày, hắn biết đối phương nếu đem hắn đưa tới ở đây. Tất nhiên có ý hắn. Lập tức tràn ra thần thức, bắt đầu tìm hiểu lên bốn phía. Đúng là bị hắn phát hiện một ít mánh khóe. Này thạch thất, dĩ nhiên là một cái hết sức đáng sợ trận pháp. Trận pháp này đẳng cấp cao. Không phải chuyện đùa, mặc dù là lấy Tần Trần trận đạo tạo nghệ. trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào hoàn toàn biết rõ ràng trận pháp này cấu tạo. Ùng ùng, ngay Tần Trần chuẩn bị biết rõ ràng trận pháp này kết cấu thời điểm. Đột nhiên thì, toàn bộ đại trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Sau một khắc, từng đạo đáng sợ hỏa diễm khí tức, từ nơi này trong thạch thất dâng lên. Hô, mang theo khí tức đáng sợ hỏa diễm nhanh chóng bao phủ toàn bộ thạch thất. Nhanh chóng bọc lại Tần Trần toàn thân. Kiệt kiệt kiệt, cùng lúc đó nhất đạo tiếng cười âm lãnh đột nhiên ở nơi này trong ngọn lửa vang tới. Người tuổi trẻ, nghĩ không ra ngươi lại tuyển chọn truyền thừa con đường. Xem ra ngươi cũng là một tên luyện dược sư. Không phải luyện dược sư tuyển chọn cái này con đường. Chỉ có thể là tự tìm đường chết. Bản tôn rõ là rất vui vẻ. Bao nhiêu vạn năm, cuối cùng có người bắt đầu đến giành được bản tôn truyền thừa. Cũng không biết hôm nay thiên giới, đến tột cùng là năm nào. Vô tận tuế nguyệt, đã triệt để ma diệt bản tôn linh hồn. Chỉ để lại này nhất đạo ý thức, vẫn còn ở để bảo toàn nơi đây vận chuyển. Nếu là tiếp qua mấy vạn năm, có lẽ bản tôn đều đã đợi không được truyền nhân đến ngày này đi. Này âm lãnh thanh âm, giờ khắc này cư nhiên biến phải hết sức cảm khái. Chỉ bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, hắn liền hỏa phong nhất truyền. Rất tốt, không nói nhiều thừa thải. Trước mắt ngươi thạch thất, là một cái luyện hỏa đại trận. Là một tên muốn lấy được bản tôn đan đạo truyền thừa luyện dược sư. Tại sao có thể không hiểu hỏa đây? Đây luyện dược sư trụ cột nhất thủ pháp. Mà luyện hỏa đại trận, có thể làm cho ngươi hỏa diễm càng thêm hoàn mỹ dung nhập vào luyện đan trong. Hiện tại ngươi cần làm là biết rõ ràng trước mắt luyện hỏa đại trận vận chuyển. Tại bản tôn hỏa diễm triệt để đưa ngươi thiêu trước, khởi động luyện hỏa đại trận sau truyền tống trận, chạy khỏi nơi này. Hắc hắc hắc, có phải hay không rất kích thích a? Nhưng mà, quên nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không có thể trong thời gian quy định phá giải ra bản tôn luyện hỏa đại trận, người kết quả, sách sách, bản tôn cũng không nhiều lời. Ha ha ha, người tuổi trẻ, tự giải quyết cho tốt đi. Này âm lãnh thanh âm trong nháy mắt biến mất. Vô tận nhiệt lượng sau một khắc, cuồn cuộn hướng Tần Trần cuốn tới. Luyện hỏa đại trận, Tần Trần nhìn bốn phía thạch bích. Đúng là, này thạch thất bốn phía, khắc là một cái luyện hỏa đại trận. Đúng là này luyện hỏa đại trận, liên tục theo trong hư không hấp thu đáng sợ lực hỏa diễm. Ngừng tụ thành đỉnh cấp hỏa diễm, đến đốt cháy chính mình. Bực này hỏa diễm tuy là cường hãn, chỉ hẳn là coi như là thôi động đến mức tận cùng. Cũng bất quá hậu kỳ thánh chủ giai đoạn. Có lẽ, bình thường hậu kỳ thánh chủ cũng chưa chắc có thể vượt qua này luyện hỏa đại trận liên tục đốt cháy. Chỉ hẳn còn không cách nào thương tổn tới chính mình. Tần Trần mặc dù không cách nào thấy rõ này luyện hỏa đại trận từng cái kết cấu, thế nhưng cơ bản nhất đại trận đẳng cấp vẫn có thể suy diễn ra. Chỉ là Tần Trần cần phải làm, cũng không phải là vượt qua này luyện hỏa đại trận là được. Muốn có được này đan đạo đại năng truyền thừa, Tần Trần nhất định phải khởi động truyền tống trận, tiến vào cửa ải kế tiếp trong. Này đan đạo đại năng thật đúng là có đủ biến thái. Tại trong biển lửa phá trận, Tần Trần không nói gì lắc đầu. Tinh thần hắn tập trung ở vách tường này luyện hỏa đại trận trên. Này nhìn qua, Tần Trần trong lòng liền không khỏi sợ hãi than. Không thể không nói, này đan đạo đại năng tại luyện hỏa đại trận phía trên tạo nghệ không phải chuyện đùa. Trước mắt này luyện hỏa đại trận thoạt nhìn không gì sánh được phức tạp. Cực kỳ kinh người, thậm chí so với hắn được đến thiên hòa tôn giả trận đạo truyền thừa, đều không thua bao nhiêu, chắc chắn mạnh hơn. Chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.